Lãng nữ về nhà ăn Tết hoàng bạo tả thủ. Chương 12, giả làm chị dâu, đẩy ngã ca ca đè lên sofa ăn côn thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Cố Viện đừng ở bên giá sách cổ nơi trước nay dùng để đọc sách của ca ca, và nơi này là nhà của ca ca vừa mới ở nhà ăn kia xem chiến đấu, vẫn là Từ Tần bên kia hướng xin lỗi. Một bên mạnh mẽ kéo theo cô gái rời khỏi mới kết thúc. Lúc này Tống Giai cả người thập phần chật vật. Cả người đều là đồ ăn, nước canh, tóc như rơm rạ giống nhau. Xem diễn đủ rồi, Cố Viện tiến lên đỡ người, tay vừa mới đưa tới. Bang, một tiếng, không hề ở trong dự liệu bị tát một cái. Một trận đau đớn truyền đến, này lực đạo khả năng rất lớn. Trừ bỏ sự tình, còn lại ở thời khắc này, Cố Viện từ trước đến nay còn chưa bị người nào đánh qua đâu, càng chưa từng bị bất luận một cái nữ nhân liên tiếp đối với nàng không khách khí. Kia một khắc, Cố Viện nheo lại mắt, ánh mắt lãnh lệ lên. Tống Giai tựa hồ bị dọa tới rồi, lại vẫn là cứng đầu cứng cổ, cường ngạnh nói. Chừng cái gì mà chừng, nếu không phải ngươi ta nào sẽ bị đánh, ngươi vừa mới cư nhiên đứng ở kia xem diễn, ngươi không phải muốn làm ta nhục nhã sao? Ngươi cùng cái đồ đê tiện kia có phải thông đồng cùng nhau hay không? Cố Viện bị người điên này trả đũa, mở miệng cười nói. Ta chị dâu thân ái nha. Kia giống như là ngươi tất cả tốt đẹp nam nhân và bạn gái cũ, ta nhưng thật ra không biết ngươi giới thiệu cho ta đối tượng còn có như vậy bối cảnh, ngươi nói ta ba mẹ cùng ca ca nếu là đã biết sẽ như thế nào a? Tống Giai trong mắt hiện lên một tia chột dạ, lập tức đem nước bẩn hắt cho người giới thiệu, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết, còn giả bộ giả dạng xin lỗi. Cái gì, Viện Viện ta cũng không biết gì hết, ngươi xem ta hiện tại còn bị người đánh. Phẩy chấm. Đều là cái kia tiện nhân sai, đều đã chia tay còn tới đây dây dưa. Cố Viện nhướng mày, cùng Tống Giai ở chung lâu như vậy, nàng đã sớm nhìn thấu, đối mặt khắc khẩu cùng đùa giỡn, đối Tống Giai mà nói căn bản không tính là khiển trách, đối như vậy nữ nhân mà nói, cướp đi nàng lấy làm tự hào đồ vật nhất, làm nàng mặt mũi quét rác, mới là trừng phạt tàn nhẫn nhất. Nhà hàng khoảng cách với vị trí nhà của ca ca cùng Tống Giai cách không xa, khi được Cố Viện tha thứ sau. Tống Giai gấp không chờ nổi trở về tắm rửa, còn tỏ vẻ buổi tối làm bữa tiệc lớn, xem như bồi tội, kỳ thật Cố Viện minh bạch, một là lấp kín nàng miệng, thứ hai sao, có người lại muốn khoe ra chính mình sinh hoạt là cỡ nào hạnh phúc. Nàng vui vẻ đi trước, đảo muốn nhìn một chút có bao nhiêu hạnh phúc. Lúc này, Cố Viện đang xem sách, đột nhiên, cửa chuyển đến. Rắc, một tiếng, cửa phòng mở ra, nàng hoảng sợ. Không biết vì sao phản xạ co rút lại sau kệ sách, ngay sau đó nghe được thanh âm giày da trên mặt đất đi lại, trầm ổn hữu lực, thông qua thanh âm suy đoán, là một người nam nhân vào cửa, buông xuống giày da, ngồi ở trên sofa, lúc sau thật lâu đều không có động tác. Cố Viện thăm dò, liếc mắt một cái liền thấy được ca ca Cố Triệt. Ca ca vẫn là như vậy ôn nhu soái khí, mặt bên yêu nhã hình dáng phiếm ngọc thạch giống nhau ôn nhuận ánh sáng. Giờ phút này phi thường mỏi mệt nằm ở trên sofa, sắc mặt ửng đỏ, mày nhăn, hẳn là uống lên chút rượu. Cùng ba ba kia trải qua kia tính sự, hoàn toàn mở ra Cố Viện trong lòng mở đại môn mới, làm nàng có càng nhiều khát vọng, cùng thân cận, cùng người có quan hệ huyết thống quan hệ làm tình. Thật là quá kích thích, sao đọc đoạn này thấy tam quan như vỡ nát rồi vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi. Nàng thật sự chịu đủ sắc mặt của Tống Giai kia, Tống Giai đắc ý nhất, còn không phải là lấy được hảo lão công sao. Không bằng ngủ cùng ca ca, bất luận Tống Giai phát hiện, đều sẽ là rất có ý tứ sự tình. Cố Viện nhẹ nhàng đi lên trước, cởi ra giải lụa trên cổ chính mình, từ sofa mặt sau che lại ca ca đôi mắt. Giai Giai, ngươi làm cái gì? Ca ca từ trong mê say thanh tỉnh một chút, cảm giác được phía sau động tĩnh, đem nàng làm như Tống Giai. Duỗi tay liền phải cởi ra giải lụa. Cố Viện ngăn chặn tay ca ca, chân sau từ sofa chỗ tựa lưng dẫm lên tới, cưỡi ở ca ca giữa hai chân, đối với ca ca phần hông, dùng sức cọ sát. Nàng lực độ nắm giữ thực tốt, cái mông lúc lắc, thực mau liền cảm giác được ca ca liều lớn lên, ngạnh ngạnh một đống lớn. Cố Triệt hôm nay có xã giao, thật sự chống đẩy không được, uống một chút rượu sẽ làm con người ta mất đi một ít sức phán đoán. Lý trí sẽ trở nên chậm chạp, cảm xúc lại càng thêm tăng vọt. Hắn chưa từng nghĩ tới nhà chính mình sẽ xuất hiện nữ nhân khác. Nữ nhân này còn che lại hắn đôi mắt, ở trên người hắn mọi cách khiêu khích. Cố Triệt chỉ có thể nghĩ đến là Tống Giai, nghĩ đến chính mình gần đây có chút vội, có lẽ đây là nào đó tình thú đi. Hắn phản kháng tay dần dần bất động, thở hổn hển ngồi ở trên sofa. Cố Viện không nói một lời, còn tận lực ngăn chặn chính mình tiếng hít thở, giảm bớt khả năng bị phát hiện. Ca ca như vậy ôn nhu đứng đắn, một khi phát hiện nàng không phải chị dâu, chỉ sợ là sẽ không tiếp tục. Nàng dùng tay cởi bỏ quần ca ca, móc ra quần lót, cất giấu căn côn thịt, nháy mắt liền bị kia đồ vật nóng rực hơi thở hấp dẫn. Thật không hổ là người một nhà, ca ca này căn đồ vật một chút cũng không kém so với ba ba, khả năng bởi vì hắn càng tuổi trẻ, làn da cũng càng thêm trắng nõn, này thịt căn cũng là màu đỏ thịt sắc, so với ba ba kia căn thịt, độ thô kém cỏi một ít, nhưng lại càng dài. Cố Viện thật sâu mà liếc mắt nhìn nó một cái, trắng nõn tay nhỏ mới vừa nắm chặt đi lên, tiểu huyệt đã cũng đã có phản ứng, không dám tưởng tượng, thứ này có thể thao sâu đến như thế nào, có thể đem nàng cấp thao xuyên đi. Cố Viện quỳ gối trên sofa, nắm côn thịt đôi tay trên dưới hoạt động, theo sau mở ra môi anh đào, vươn cái lưỡi liếm lỗ chuông. Mới vừa tiếp xúc, liền phát giác ca ca cả người căng thẳng, hút đến tiếng thanh không ngừng, trên người không phải thực rõ ràng cơ bắp cũng đều gồ lên. Hoạt nộn cái lưỡi ở dưới đi lên liếm láp, Cố Viện ngoài miệng công phu lợi hại, bất quá vài cái công phu, vốn là ngẩng đầu côn thịt lại bành trướng chút, gân xanh dần dần đột hiện ra tới. Cố Viện nỗ lực phồng má, cũng chỉ có thể ăn xong một chút. Hôm nay, như thế nào? À, thật là lợi hại. Không biết là bởi vì hôm nay uống say, hay là khuê phòng vốn là cùng ngày thường không giống nhau. Lúc này Cố Triệt, cùng ngày thường ôn nhu bộ dáng so sánh, nhiều chút không giống nhau hương vị, thậm chí còn vô ý thức nói lời nói thô tục. Cố Viện mới vừa liếm vài cái sau, hắn cơ nhiên chịu không nổi, dưới thân một đỉnh. Cây gậy lớn đỉnh đến người thiếu chút nữa nhổ ra. Trong miệng bị tràn ngập dương vật nam tính hơi thở căng phồng. Cố Viện dùng thật lớn sức lực, mới chế trụ nức nở ra tiếng xúc động. Cũng may Cố Triệt đều không phải là hoàn toàn say, chỉ đình trệ một chút, liền nắm quyền chủ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có quá nhiều thời gian, Cố Viện ngẫm lại ở Tống Giai tắm rửa, muốn tại đây trộm tới thời gian, giả dạng làm cái chị cùng ca ca làm tình. Cũng không thể chậm rãi hưởng thụ, nàng buông ra miệng hút côn thịt, mẫn cảm thân thể dựa đi lên, cởi giữa hai chân quần, đẩy ra quần lót, lầy lội bất kham trốn đào nguyên đối với ca ca đại quy đầu, cọ sát qua lại. Cố Triệt hiển nhiên cũng cảm giác được bất đồng xúc cảm, kia ở quy đầu cái miệng nhỏ, không phải môi lưỡi cảm giác, mà là địa phương khẩn hẹp kia, dưới thân côn thịt mã lực nhảy đánh vài cái, lỗ chuông cũng phun ra một chút dịch đục. Cố Viện chịu không nổi như vậy cọ sát, bất quá vài cái công phu, hoa huyệt đã hư không vô cùng, chỉ nghĩ đem côn thịt ăn vào đi lại chậm rãi thích ứng, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nàng một tay đẩy ra rắn chắc cánh môi, một tay trợ giúp ca ca cực dài thịt căn, mảnh khảnh phần eo đi xuống một cái. Úp, thật là thoải mái, ca ca, đem ta giống như chị dâu, mạnh mẽ thao đi. Cách chương.